Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 430. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, nói: "Nàng vì giúp ngươi mà vào cục, lại là dẫn đầu hải tộc muốn vây giết ta. Các ngươi ở đâu ra mặt mũi để cho ta buông tay? Đã có lựa chọn, làm chuyện bậy, vậy nhất định phải bỏ ra cái giá thích đáng. Các ngươi loại này bi tình tại ta mà nói không đáng một đồng." Con Ngọc Hoàng thân thể bộc phát kiếm quang, thuần dương chi lực cháy hừng hực trong bóng đêm. Tần Minh tóc đen phất phới, không minh như tiên, nói: "Ngươi sẽ không coi là có thể kéo lấy ta Ngọc Thạch Câu Phần a? Ta không có lập tức động thủ, nguyện ý cùng ngươi nhiều lời chút nói, chỉ là muốn hiểu rõ thêm, ngươi là có hay không đạt được yêu tộc chí cao chân kinh. Ngày xưa, yêu ma trận doanh xâm lấn Dạ Châu, kỳ thật có cấp độ càng sâu nguyên nhân, bọn hắn di thất chí bảo bị nào đó một thần bí văn minh đạt được, bị ép vì vương đi đầu. Ngoài ra, sự tình kết thúc về sau, bọn hắn trong truyền thuyết chí cao chân kinh cũng sẽ tại 9 vị hữu duyên thiên yêu trong thức hải hiển hiện." Tần Minh chưa quên vấn đề này, lại hắn đã từng dùng tên giả yêu nhất nắm giữ một chút yêu tộc thủ đoạn, có lẽ hắn cũng có thể tiếp xúc thiên kia vô thượng yêu kinh. Ngọc Hoàng trong mắt xuất hiện vẻ thống khổ, hắn từng tiếp cận thiên kia chân kinh, ý thức trong thoáng chốc giống như là có người ở tại bên tai nỉ non, tại trình bày diệu lý, nhưng mà rất đáng tiếc, hắn chỉ là mơ hồ nghe được, cũng không có thể chân chính bắt được kinh nghĩa. Hắn bỏ qua một lần để hắn đau thấu tim gan, Ngọc Hoàng không tại cửu yêu trong danh sách. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn như cụ ý khó bình, nội tâm không gì sánh được phẫn uất, không cam lòng, tuyệt vọng. Hắn là một cái kẻ thất bại, thời khắc mấu chốt nhất bị đào thải, đây cũng là hắn dùng cái gì tại cái này hoàn cảnh lớn kịch liệt chuyển biến xấu đặc thù tiết điểm thời gian ở xa tới Dạ Châu. Căn bản nguyên nhân, trên bản chất thuộc về thua chạy dị vực tha hương. Tần Minh nhìn thấy nét mặt của hắn, cảm nhận được hắn mãnh liệt không cam lòng tâm tình chập chờn, liền minh bạch tình huống. Hắn có chút thất vọng, nói: "Vốn là muốn sở lấy ngươi qua sông, tiếp xúc bên dưới quyển kia vô thượng yêu kinh, không nghĩ tới ngươi không được tuyển, thật sự là tiếc nuối." Ngọc Hoàng nghe nói, trong lòng càng khó chịu, càng thêm đau buồn, này bằng với là ở trước mặt bóc nó vết sẹo. Đồng thời hắn nổi trận lôi đình, rất muốn nói: "Yêu tộc chân kinh liên quan gì đến ngươi? Ngươi một cái nhân tộc thiếu niên, tiếc nuối cái yêu lông." Ngọc Hoàng biết, tự thân hôm nay giữ nhiều lành ít, đem hết khả năng bộc phát thuần dương chi lực, kiếm khí ngàn trượng, toàn thân hắn mỗi cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài dâng lên kiếm quang, lít nha lít nhít. Kiếm đạo phù văn, ở tại trước người cụ hiện, hóa thành kinh thiên kiếm quang, hướng về phía trước cái kia giống như người không thể chiến thắng tộc thiếu niên bổ tới. Tần Minh ngang nhiên đánh ra bàn tay trái, ngũ sắc thần quang đại phóng, oanh một tiếng, hắn trực tiếp đập tan cái kia tại thường nhân trong mắt cực kỳ khủng bố kiếm ý. Ngọc Hoàng ho ra đầy máu, tàn thể bay rớt ra ngoài. Tần Minh run lên, lòng có cảm giác hắn tại rất nhỏ ở giữa bắt được đến từ trên bầu trời đêm uy hát yêu ta. Trong tay phải hắn lượng thần xích xuất phát quang mang, một tiếng ầm vang, hướng lên vẩy đi, đó là một thanh yêu kiếm, màu đỏ tươi, mang theo huyết quang, cũng mang theo từng tia từng sợi thiên hỏa, còn quấn quanh lấy bộ phận sắc trời, uy năng cực kỳ khủng bố. Tần Minh mở miệng: "Yêu tộc cường giả trong truyền thuyết thú kiếm tiên, hắn còn sót lại pháp môn, không ngờ đã bị ngươi lục lọi ra bộ phận môn đạo. Tương truyền vị kia thú kiếm tiên luyện chế phi kiếm, quanh năm treo cao nặng nề trên tầng mây, tiếp nhận thế ngoại linh quang, để mà dưỡng kiếm, lại cùng thân thể lẫn nhau cảm ứng, hắn một khi phát động kiếm này, chẳng diện liền kinh thiên động địa liên đới lấy thế ngoại thiên thạch các loại đều sẽ theo một. Kiếm kia chém xuống đến, đánh giết đối thủ, xóa đây trăm thành, coi như bình thường, Ngọc Hoàng trước mắt tự nhiên không có cao thâm như vậy đạo hành. Không cách nào gửi kiếm tại thiên ngoại, hắn bất quá là tàng kiếm cách đỉnh đầu trên không trong sương đêm, ngoài ra. Hắn đến nay đều không có tìm được thích hợp tự thân vô kiên bất tồi kiếm phôi, hắn treo tại trong. Sương đêm thanh kiếm kia, là lấy tâm dưỡng luyện mà thành, lấy thuần dương ý thức tinh túy làm phong, dạng này cũng dễ dàng cho giấu kín, không dễ bị người phát giác, tại sống si ết, ết trước mắt này. Hắn liều mạng, tế ra mạnh nhất một kiếm, nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc. Ngọc Hoàng cái kia sáng chói sinh huy, bổ ra sương đêm, vô kiên bất tồi thuần dương kiếm phong bị giáng đòn nặng nề. Kịch chấn không thôi, Tần Minh trong tay lượng thần xích hướng về bầu trời đêm đánh tới. Chùm sáng cuồn cuộn, đao ý khủng bố, để cái kia tâm kiếm kịch chấn không ngừng. Hào quang cấp tốc nội liễm, Ngọc Hoàng gào thét. Đây là hắn lấy thuần dương tinh túy dưỡng luyện tâm kiếm. Thuộc về tính mệnh giao tu đồ vật, là hắn thủ đoạn sau cùng, trong lúc nhất thời, trong nhục thể của hắn, thuần dương ý thức linh quang toàn bộ bốc hơi lên, rời khỏi thân thể, không vào đêm không chung chui kia yêu kiếm nội bộ, hắn không có lựa chọn khác. Thời khắc sống còn, cần toàn lực ứng phó chém giết, cùng si ết. Ết đối thủ, trong chốc lát, vùng biển này đều bị khủng bố kiếm quang chiếu sáng, đại dương màu xanh lam chập trùng, những quan tài kia, đầu lâu, mộ phần, hài nhi các loại càng rõ ràng có thể, trong bầu trời đêm. Yêu kiếm hoành không, tiếp tục xuất phát thần mang, càng sáng chói, cắt đứt bãi biển này, cách đó không xa tuyệt bích. Dốc đá đều xuất hiện kinh khủng vết kiếm, sau đó bị chém ra, gãy xuống, nơi này nước biển càng là sôi trào, bị kiếm quang xuyên qua, bốc hơi lên đại lượng hơi nước, xương trắng ù ù, bộ phận đáy biển đều lộ ra, một kiếm này chút xuống Ngọc Hoàng tất cả tinh khí thần. Là hắn có khả năng chém ra đáng sợ nhất một đạo sát phạt chi kiếm. Hắn tìm đường sống trong chỗ CSS, tiến hành đánh cược lần cuối, quả thật có chút môn đạo. Tần Minh mở miệng, thần sắc nghiêm túc, ở xung quanh, dâng lên khiếp người sắc trời. Năm loại thánh sát hóa hình mà ra, hội tụ hướng lượng thiên xích, mang theo dọa người thần hỏa chu tước. Mang theo băng lãnh kim loại khí quang trạch bạch hổ, ngũ hành thánh sát đều hiện. Đều là khổng lồ vô biên, mỗi một loại đều hoành ép bầu trời đêm nhưng cuối cùng cũng đều áp xúc. Quấn quanh trên lượng thiên xích, Tần Minh huy động số lượng trong tay bảo xích. Ngũ hành thánh sát tùy theo cộng minh, đem chuôi kia cực điểm thăng hoa trong trạng thái yêu kiếm chém ảm đạm. Mất đi hào quang, tiếp theo, Ngọc Hoàng yêu kiếm phát ra tiếng răng rắc che kín vết rách. Lại muốn nổ tung, Ngọc Hoàng nhục thân, hai mắt ảm đạm, tinh khí thần của hắn đều không có vào yêu kiếm bên trong. Cả người như trong gió ánh nến, ý thức đều nhanh muốn dập tắt cái này. Hắn tràn ngập cảm giác bất lực, phi thường tuyệt vọng, hơn một năm đi qua sau. Hắn dùng hết có khả năng cũng không phải thiếu niên kia đối thủ, giờ khắc này. Hắn lấy tâm nuôi ra yêu kiếm đứt gãy, phá toái thành từng mảnh, Ngọc Hoàng lòng như cho nguội. Cả người ý thức linh quang tựa hồ cũng muốn theo chuôi này yêu kiếm cùng một chỗ dập tắt, tấu minh. Không muốn hắn lập tức si ết, ết đi hắn cảm thấy thu kiếm tiên lưu lại gửi kiếm chi pháp tướng khi lợi. Hai, muốn tham khảo, người xác thực rất mạnh, cùng tồn tại đệ tứ cảnh. Người gánh vác ta nhiều loại thế công, kiên trì đến bây giờ, quả thực khó lường. Tần Minh tán thưởng, đối với hắn khích lệ, Tần Minh nói như vậy cũng là không tính là trái lương tâm. Ngọc Hoàng cuối cùng một kiếm để hắn vận dụng ngũ hành thánh sát phối hợp ngũ đại bí điển cộng hưởng. Xứng đáng loại này đánh giá, nhưng mà, Ngọc Hoàng lại bị tức giận đến muốn thổ huyết. Đối phương đây là đang tán dương hắn, hay là tại thổi phồng bản thân? Ngọc Hoàng đem hết khả năng, cuối cùng đều muốn đốt hết, cũng không có làm bị thương đối phương, làm cho thấy máu. Thiếu niên nhân tộc này tại chế nhạo cùng trào phúng hắn sao? Tần Minh tại cộng minh đối phương cảm xúc, đồng thời lần nữa có tính nhắm vào mở miệng. Đây là ta phát ra từ đáy lòng nói như vậy. Ngươi ký kiếm chi đạo, thật là xem như một loại khó lường tuyệt học. Có thể tưởng tượng ngày xưa thú kiếm tiên phong thái, Ngọc Hoàng nghĩ cùng thú kiếm tiên tuyệt học. Trong lòng quả thật có chút không cam tâm. Hắn nếu là có thể tìm được một thanh thích hợp kiếm thai, hôm nay có lẽ còn có cơ hội, ta chung quy là bại. Hắn ánh mắt không có hào quang. Hết chương.